Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 896, đôi mạnh. Vũ Tiên Sinh hướng Phó Bạch Vũ đuổi theo. Đá ra đao cũng suýt nữa cầm ra Cát Tỉnh Chiêm đánh chết. Cái này một tí, là thật cầm ra Cát Tỉnh Chiêm sợ. Ra Cát Tỉnh Chiêm lập tức hô, hộ tống ta đi trước. Mấy tên hộ vệ lập tức rút người ra trở về. Trong đó hai người, một trái một phải đem ra Cát Tỉnh Chiêm nhấc lên chạy vội ra ngoài. Cái này hai người thực lực rất mạnh, đỡ một người chạy nhanh, nhưng thật giống như sát mặt đất ở bay như nhau. Hảo Tâm mũi chân tại mới vừa ló đầu ra kiều non trên lá cây điểm một tí. Người là có thể bay ra ngoài rất xa tựa như. Ngay vào lúc này, trên bầu trời một đạo bóng trắng thoáng qua. Chạy ở cuối cùng bên một tên hộ vệ nghe được thanh âm quay đầu xem. Không thấy gì cả, bóng trắng ngay tại hắn bên người vượt qua đi qua. Diệp Tiên Sinh ở vượt qua hộ vệ kia thời điểm. Một cái chộp vào hộ vệ kia bả vai đi về sau liền vung. Như vậy cường tráng cao lớn một người, giống như bị ném ra một con gà như nhau. Tay chân loạn vũ trước đi về sau bay. Dầm một tiếng đụng ở địa phương nào. Diệp Tiên Sinh xem cũng không có xem. Sải bước cấp truy đuổi ra Cát Tỉnh Chiêm. Bị hất ra người đụng là một thân cây. Cũng không đúng dịp là có cây chặn cành cây. Hắn bị treo ở vậy. Cành cây ở ngực lộ ra. Ở ra Cát Tỉnh Chiêm phía sau còn có ba tên hộ vệ theo sát. Cũng bị Diệp Tiên Sinh dần dần đuổi kịp. Trong đó hai người quay đầu. Một trái một phải hai cây đao hướng Diệp Tiên Sinh chém rơi. Diệp Tiên Sinh hai tay đi về trước duỗi một cái. Hai cái tay áo giống như long ra biển như nhau đụng vào vậy trên hai người. Bịch bịch hai tiếng. Hai người kia bị trống lên tay áo đụng bay ra ngoài. Ống tay áo đánh vào trên người. Lại là người quần áo đánh vỡ vụn. Trên mình máu thịt đều bị nạo sạch một tầng tựa như. Hai người thân thể hoàn toàn mở ra đi về sau đổ bay. Sau khi rơi xuống đất cũng không có cử động nữa một tí. Hiển nhiên là ở trong nháy mắt liền chết hẳn. Một cái khác hộ vệ thấy một màn này. Nơi nào còn dám sẽ ra tay. Xoay người hướng ngoài ra một bên sông ra ngoài. Diệp Tiên Sinh tay áo liền vung đánh ở nơi này người trên ót. Người kia cái ót giống như nổ lên như nhau. Một đoàn xương máu. Vậy hai cái đỡ ra Cát Tỉnh Chiêm người hù được trên mặt biến sắc. Chỉ để ý tăng tốc độ về phía trước nhanh xông lên. Có thể chạy mau hơn chạy mau hơn. Lúc này đã không phải là tiếc lực thời điểm. Bú sữa mẹ sức lực cũng đi bên ngoài chen. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Đột nhiên tới giữa không trung truyền tới một tiếng tranh minh. Giống như là có người ở đám mây kích thích dây đàn. Diệp Tiên Sinh ánh mắt rét một cái. Thân thể đột nhiên dừng lại. Ở trước người hắn, một tia sáng trắng thoáng qua. Sau đó thật giống như có vật gì ngay tức thì chui vào mặt đất như nhau. Sát theo vậy ánh sáng trắng lại bay trở về. Giống như là rắn độc lùi về trong miệng lưỡi. Tốc độ nhanh mắt người cơ hồ không theo kịp. Có người từ giữa không trung người nhẹ nhàng mà rơi ngăn ở Diệp Tiên Sinh trước mặt. Nhìn giống như là một cái mới vừa xuống ruộng trở về trẻ tuổi nông phu. Hắn ăn mặc áo ngắn khâm lối ăn mặc. Vẫn là rất phổ thông rất thông thường màu xám cho áo vải. Áo kéo tay áo. Quần dài vén lên gấu quần. Như vậy một người. Nếu như hắn lúc này cầm trong tay là một cái cuốc. Không có bất kỳ người sẽ hoài nghi hắn thân phận. Có thể trong tay hắn không phải cái cuốc, mà là một cái thật dài bọc. Xác thực nói, đó là một cái thật dài túi vải. Liền tương tự với trang cây dù đi mưa như vậy túi vải. Miệng túi có kéo thừng. Kéo một cái là có thể cầm miệng túi thu chặt. Lúc này hắn ôm trước bọc đứng ở đó. Miệng túi đã mở ra. Nhưng là bên trong đồ không có lấy ra. Vậy chợt lóe lên ánh sáng trắng chắc là từ miệng túi bên trong phun ra. Diệp Tiên Sinh khẽ cau mày, cúi đầu nhìn xuống đất trên, bị đánh ra cái hố cũng không lớn, giống như là bị thiết thiên các loại đồ đâm một cái hang. Nếu như Diệp Tiên Sinh phản ứng chậm một chút, cái động này thì không phải là trên đất, mà là ở trên mình. Cái đó nông phu quay đầu nhìn về phía ra Cát Tỉnh Chiêm. Trong ánh mắt nghiền ngẫm, tựa hồ là đang chê cười Gia Cát Tỉnh Chiêm chật vật. Có thể Gia Cát Tỉnh Chiêm thấy hắn thời điểm, cuối cùng là có thể thật dài khạc ra một hơi. Khá tốt, ngươi tới mau. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, ngươi không phải ở Cương huyện sao? Thiên hạ đệ tứ như cũ ôn hòa như vậy trung hậu cười. Hắn nói, đó là hôm qua vui vẻ. Nói xong câu này nói hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tiên Sinh. Đây là hôm nay vui vẻ. Diệp Tiên Sinh hỏi, ngươi chính là cái đó thiên hạ đệ tứ? Thiên hạ đệ tứ gật đầu một cái. Vậy ngươi là ai? Diệp Tiên Sinh không trả lời, mà là bước về phía trước. Vì vậy thiên hạ đệ tứ liền lại cười lên. Dương Huyền Cơ môn hạ người đều biết, thiên hạ đệ tứ cười càng vui vẻ, liền chứng minh hắn càng đổi trạng thái. Diệp Tiên Sinh bước, từ thiên hạ đệ tứ trong túi vải, một tia sáng trắng lần nữa bắn ra, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Diệp Tiên Sinh bả vai một nghiêng, ánh sáng trắng từ hắn bên người đánh tới, đánh hụt, nhưng mà thiên hạ đệ tứ nụ cười nhưng thật giống như đã đắc thủ như nhau. Đối thủ phản ứng để cho hắn vui vẻ. Hắn đã cực kỳ lâu không có gặp phải người mạnh như vậy. Bay ra ngoài ánh sáng trắng lại có thể ở Diệp Tiên Sinh sau lưng vòng vo một cái đầu lại nhanh. Chóng bay trở về, chạy thẳng tới Diệp Tiên Sinh sau ót. Diệp Tiên Sinh ống tay áo bên trong chợt ra tới một cái quạt. Hắn nắm cây quạt đi phía sau mình đảo qua sát đích một tiếng. Đó là kim loại sợi tơ ở kim loại trên tiếng ma sát. Diệp Tiên Sinh cùng người giao thủ, đã rất lâu chưa từng dùng qua binh khí. Một cây cực nhỏ chỉ bạc cuốn ở Diệp Tiên Sinh quạt xếp trên. Cái này quạt xếp phiến cốt, lại là thép dòng chế tạo. Vậy không biết làm bằng vật liệu gì ngân tuyến quấn quanh ở phiến cốt thượng. Lại là xiết đi ra một đạo một vệt trắng. Diệp Tiên Sinh tay phát lực đi về sau kéo một cái. Thiên hạ đệ tứ chân cũng theo bước về trước một bước. Cho nên thiên hạ đệ tứ không cười. Hắn giác được đối phương thật sự là đáng chết à. Thiên hạ đệ tứ tay ở vải mang theo đánh một tí. Cây kia chỉ bạc liền cắt ra. Diệp Tiên Sinh đột nhiên mất đi sức kéo. Cánh tay vậy đi về sau bỏ rơi một tí. Thật lâu à, thiên hạ đệ tứ nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Hắn cầm túi vải rút hết. Trong túi thật sự là một cái đàn tranh. So tầm thường tranh còn muốn dài 1/3 cỡ đó. Dây đàn cũng phải hơn 1/3 chừng. Diệp Tiên Sinh cũng là lần đầu tiên thấy có người dùng như thế ly kỳ cổ quái binh khí. Nhưng mà người trong giang hồ đều biết, càng ly kỳ cổ quái binh khí càng khó luyện. Chỉ cần luyện thành, thường thường đều là uy lực to lớn. Thiên hạ đệ tứ cầm đàn tranh hoành tới đây. Một cái tay ôm trước, một cái tay khác ở đàn tranh lên đạn liền một tí. Một cái dây đàn lập tức bay ra ngoài. Chạy thẳng tới Diệp Tiên Sinh ấn đường. Diệp Tiên Sinh trong tay quạt xếp giơ lên tới. Dây đàn đánh vào thép dòng phiến cốt thượng phát ra một tiếng giòn giã. Sau đó dây đàn giống như rắn đi về sau xúc như nhau. Nhanh chóng thu về. Hạ một hơi thở. Thiên hạ đệ tứ chủ động làm càng lúc càng nhanh. Dây đàn một cây một gốc hướng Diệp Tiên Sinh kích bắn tới. Mỗi một dây đàn lúc bay ra đều là thẳng một cái tuyến. Lẫn nhau sẽ không va chạm quấy nhiễu. Mỗi một sợi dây hướng về phía đều là Diệp Tiên Sinh chỗ chí mạng. Diệp Tiên Sinh trong tay quạt xếp bóc đích một tiếng mở ra. Vậy cây quạt ở trước người trên dưới lật bay. Xoay tròn, giống như hay vũ. Đinh đinh đương đương trong thanh âm. Diệp Tiên Sinh quạt xếp mặt quạt vỡ vụn. Bay lên khắp nơi đều là. Không bao lâu, cái này cây quạt chỉ còn sót phiến cốt. Mặt quạt đều đã bị cắt kim loại bể tan tành. Nhưng mà ở nơi này dây đàn vô số lần công kích bên trong, Diệp Tiên Sinh không những cũng không lui lại nửa bước, ngược lại còn đi về phía trước 6-7 bước xa. Khoảng cách thiên hạ đệ tứ đã rất gần, cho nên thiên hạ đệ tứ sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. Không có như vậy nụ cười, cũng không có như vậy biến thái âm trầm, chỉ có ngưng trọng. Lần trước để cho hắn đối đãi như vậy người, vẫn là Dương Huyền Cơ bên người cái đó cơ hồ không giết chết người ngu công thúc dũng. Thiên hạ đệ tứ một tay một quyển dương lên. Đếm dây đàn đồng thời bay ra ngoài. Diệp Tiên Sinh trong tay cây quạt lần nữa mở ra. Không có mặt quạt, Nhưng mà mở ra thời điểm phiến cốt lại còn có thể sắp hàng như vậy đều đặn. Dây đàn bay tới. Diệp tiên sinh cây quạt trên dưới di động. Sau đó bóc đích một tiếng cầm phiến cốt khép lại. Vậy mấy dây đàn bị tát cốt kẹp ở trong đó. Không thu về được. Diệp tiên sinh đi về sau kéo một cái. Thiên hạ đệ tứ một tay nâng đàn tranh lại là bị kéo bay đi. Nhưng mà liền vào giờ khắc này. Thiên hạ đệ tứ kéo tay liền một cái trong đó dây đàn. Sau đó đột nhiên buông lỏng tay một cái. Vậy dây đàn hình như là một đạo không thấy rõ ánh sáng. Bình trước quét về phía Diệp tiên sinh cổ họng. Diệp tiên sinh ở đàn tranh bay đến trước người mình thời điểm một cước đá ra. Đem đàn tranh đá lên trời cao. Cây kia kéo như dây cung dây đàn vậy đạn hướng trời cao. Hạ một hơi thở. Thiên hạ đệ tứ nhưng đã đến Diệp tiên sinh trước mặt. Trong tay hắn lại còn có một sợi dây. Đi về trước liền vung một lượn quanh. Cây kia tuyến run một vòng lượn quanh ở Diệp tiên sinh trên cổ. Sau đó thiên hạ đệ tứ chợt đi về sau kéo một cái. Trong nháy mắt, Diệp tiên sinh quạt xếp cắm vào cái đó tuyến vòng bên trong. Quạt xếp chợt mở ra. Phiến cốt giống như dao găm đem tuyến vòng cắt đứt. Phốc, thiên hạ đệ tứ ống tay áo bên trong trượt đi ra ngoài một cây dao găm. Đâm vào Diệp tiên sinh vai trái. Nếu như không phải là Diệp tiên sinh cưỡng ép đi xuống đè ép một nửa mình dưới. Cái này một đao liền sẽ đâm thủng hắn ngực. Phịch, thiên hạ đệ tứ bị Diệp tiên sinh một chân đạp bay ra ngoài. Giữa không trung truyền tới một tiếng kêu đau. Sau khi rơi xuống đất thiên hạ đệ tứ hai chân lại trượt đi ra ngoài một đoạn. Cúi đầu nhìn xem, trên ngực có một cái dấu dày. Đau đớn để cho thiên hạ đệ tứ nhếch môi cười lên. Có chút dữ tợn, hắn răng trong khe hở có đỏ thẫm vết máu. Hắn hai tay nâng cao, âm chắc chắc cười. Sau đó hai tay chợt kéo trở về mấy dây đàn từ Diệp tiên sinh sau lưng lượn quanh trở về. Diệp tiên sinh thân thể dương cao lên. Dưới chân nổ tung một đoàn bụi mù. Người cướp lên chỗ cao. Vậy mấy dây đàn ở Diệp tiên sinh dưới chân vạch qua. Trong đó một cây vạch qua Diệp tiên sinh đế giày. Cầm cái này đế giày dày vải ngay ngắn như nhau cắt đi một tầng. Hạ một hơi thở. Thiên hạ đệ tứ kéo động dây đàn. Vậy cầm đàn tranh bay trở về trong tay hắn. Diệp tiên sinh người ở giữa không trung bên trong. Đem quạt xếp quăng ra ngoài. Giống như một đạo màu đen tia chớp chạy thẳng tới thiên hạ đệ tứ cổ họng. Thiên hạ đệ tứ cầm đàn tranh nâng lên ngăn trở. Dưới chân phát lực, người đi về sau bay ra ngoài. Phiến cốt rầm một tiếng đâm ở đàn tranh trên. Lại có thể không có đánh xuyên. Lại nhìn lên, thiên hạ đệ tứ đã biến mất ở phía xa. Lại là chỉ như vậy rút lui. Diệp tiên sinh cúi đầu nhìn xem mình trên bả vai vết thương. Từ lưu màu máu xem. Chủy thủ kia trên hẳn không có độc. Hắn xé ra trên bả vai quần áo. Lấy thuốc trị thương vẩy vào trên vết thương. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cái này thiên hạ đệ tứ mạnh. Vượt ra khỏi Diệp tiên sinh tưởng tượng. Diệp tiên sinh rất rõ ràng. Mới vừa rồi giao thủ. Hai người ai thoáng xuất hiện một ít sai lầm. Như vậy thì nhất định sẽ ở ngay lập tức tới giữa bị đối phương đánh chết. Đã có rất nhiều năm. Diệp tiên sinh chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ. Xa xa, thiên hạ đệ tứ ôm trước đàn cổ nhanh xông lên. Chạy một đoạn sau ngực bên trong hít thở không thông một tí. Sau đó một búng máu phun ra ngoài. Hắn nhanh chóng chuyển nhập một phiến trong rừng. Dựa lưng vào trên một thân cây thở dốc. Bỗng nhiên lúc này hắn liền cảnh giác. Tay kéo dậy một dây đàn. Hạ một hơi thở. Phó Bạch Vũ từ ngoài ra một thân cây phía sau chậm rãi đi tới. Cười cười nói. Bị thương. Thiên hạ đệ tứ cũng cười cười. Ngươi thử một chút. Phó Bạch Vũ. Ha ha ha, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta nhưng mà đồng bạn. Muốn không muốn ta đỡ ngươi đi? Thiên hạ đệ tứ vậy vui vẻ cười to. Hắn một bên cười vừa nói. Được a, ngươi tới đây đỡ ta đi. Phó Bạch Vũ cười lui về phía sau. Một bên lui vừa nói. Nhìn như ngươi thật giống như không thích có đồng bạn. Vậy ta liền đi trước. Hất ra mới vừa rồi truy đuổi người ta cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Mà người kia cũng sẽ không giống ta hảo tâm như thế. Sau khi nói xong xoay người về phía sau cướp đi ra ngoài.